Chương 180-181, Tư Dạ Hàn theo trong ngăn kéo xuất ra hồng thuốc, cho nàng xương đỏ trên chán thuốc, ngay sau đó bắt đầu giảng giải cho nàng đề mục. 10 phút sau, Diệp Hoàn Đoàn nhìn lấy ánh mắt của Tư Dạ Hàn đã chiếu lấp lánh, giống như sau lưng của hắn mọc ra một đôi trắng tinh tiểu cánh. Nguyên bản nàng chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, kết quả không nghĩ tới những thứ kia nguyên bản tối tăm khó hiểu công thức cùng vấn đề khó khăn theo trong miệng hắn sau khi nói ra, nhất thời theo khó khăn kiểu biến thành đơn giản kiểu. Trong lúc vô tình, nửa giờ trôi qua. Một mực ngồi ở trên ghế salon an tĩnh chờ đợi Tần Nhược Hy rốt cuộc mở miệng, A Cửu Tư Dạ Hàn theo trên tờ giấy nháp ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Nhược Hy nói, ngươi đi về trước. Từ đầu tới cuối đều thờ ơ như thường Tần Nhược Hy, nghe được câu này sau, trong con ngươi rốt cuộc hiện lên một tia chấn động, nhưng là sâu thành sự tình tối nay nhất định phải ta có chừng mực. Tần Nhược Hy bị đánh gãy câu nói kế tiếp, sắc mặt hơi cương, trầm mặc mấy giây sau, rốt cuộc đứng lên, ừ thu thập trên bàn uống trà tài liệu, Tần Nhược Hy mang theo cửa thư phòng rời đi. Thấy Tần Nhược Hy đi, Diệp Hoàn Hoàn mình cũng thật ngoài ý liệu. Tần Nhược Hy mới vừa nói sự tình khẳng định rất trọng yếu, trên thực tế, có thể do Tần Nhược Hy phụ trách sự tình cũng chưa có không trọng yếu, nhưng là, Tư Dạ Hàn nhưng bởi vì dạy nàng làm bài tập loại chuyện này rời lại đây cũng là thật có điểm cái gì đó hôn quân điệu bộ A phát hiện nàng phân tâm, khớp xương ngón tay của Tư Dạ Hàn gật một cái mặt bàn. Nghe rõ chưa vậy a không không có thể lặp lại lần nữa không Diệp Hoàn Hoàn vội vàng tập trung sự chú ý liền như vậy, quản hắn Tư Dạ Hàn là. Nghĩ như thế nào, nàng đang giàu gì số học làm sao bây giờ cơ hội khó được, đuổi chặt nắm lấy cơ hội. Chương 181, ông chủ nhà hắn tuyệt đối không có khả năng háo sắc dưới lầu. Lưu Ảnh khoanh tay tựa vào cửa viện, vốn là chính đang sinh buồn bực, nghe được sau lưng tiếng bước chân quen thuộc, có chút ngoài ý muốn xoay người. Nhược Hy tiểu thư ngươi không phải là đang cùng ông chủ nói chuyện sao nhanh như vậy liền nói xong rồi Tần Nhược Hy sắc mặt có chút phức tạp, lắc đầu nói, còn không có, A Cửu bận bịu, để cho ta đi về trước. Ông chủ bận bịu xảy ra chuyện gì Lưu Ảnh nhất thời khẩn trương truy hỏi, so với sâu thành sự kiện kia còn trọng yếu hơn, vậy dĩ nhiên là đại sự. Tần Nhược Hy vội nói, không có, ngươi chớ khẩn trương. Người chủ nhân kia đang bận rộn gì sâu thành những thứ kia làm loạn thế lực còn sót lại mới vừa quét sạch, tất cả mọi chuyện đều một đoàn loạn, đều đang đợi ông chủ truyền đạt chỉ thị thấy Tần Nhược Hy chậm chạp không nói, Lưu Ảnh nơi nào còn có không đoán được, nhất thời cả giận nói, có phải hay không là lại là cái đó hồ ly tinh Nhược Hy tiểu thư bây giờ người biết sao ông chủ vì nàng ngay cả chuyện trọng yếu như vậy đều có thể để ở một bên bất kể còn có hôm nay khi ở trên xe, ông chủ đang xem. Video hội nghị, kết quả nữ nhân này ngay trước ta cùng Hứa Dịch mặt liền không biết xấu hổ câu dẫn ông chủ, quan trọng nhất là ông chủ không chỉ không có mắng nàng, còn vì nàng ngừng hội nghị trong đầu hiện lên mới vừa Tư Dạ Hàn dạy nữ nhân kia làm bài hình ảnh, Tần Nhược Hy đáy mắt thoáng qua lau một cái ám mang, A Cửu cũng là nam nhân, vị này Diệp tiểu thư lại trẻ tuổi, dáng dấp lại đẹp như vậy, hắn sẽ nhất thời mê mệt cũng là nhân chi thường tình, những thứ này đều không quan trọng, tại đại. Sự bên trên lệnh, không có bất kỳ người nào có thể ảnh hưởng đến hắn. Nhược Hy tiểu thư, bây giờ ông chủ đã bị ảnh hưởng được không đều loại thời điểm này, ngươi còn đang làm chủ tử nói chuyện Lưu Ảnh giận đến không được. Coi như Tần Nhược Hy nói rất có đạo lý, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào phổ thông nam nhân mà nói, ông chủ nhà hắn làm sao có thể cùng những thứ kia phàm phu tục tử một dạng háo sắc đây tuyệt đối không có khả năng Tần Nhược Hy bất đắc dĩ mà liếc nhìn bên cạnh thanh niên, ngươi à. Chính là quá dễ dàng xúc động rồi, sau này nhớ lấy không thể như vậy, cẩn thận bị người khiêu khích ngươi và A Cửu trước đây quan hệ, nàng còn không đáng cho ngươi như vậy phí tâm tư. Lưu Ảnh sắc mặt không cam lòng, ta chỉ là thật sự không nhìn nổi, nữ nhân kia ngoại trừ gương mặt cái gì cũng sai, ngu xuẩn hết sức còn tay trói gà không chặt, tiếp tục tiếp tu cờ như thế, coi như không gây ra chuyện gì, cũng sớm muộn sẽ là ông chủ liên lụy. Nàng ngay cả Nhược Hy tiểu thư ngài một sợi tóc cũng không sánh nổi Tần Nhược Hy hơi như mày, sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở, Lưu Ảnh, về sau lời như vậy có thế không cho nói nữa, nàng bây giờ dù sao cũng là A Cửu người. Lưu Ảnh mặt đầy âm vụ, nàng mới không xứng làm người của ông chủ, thứ người như vậy căn bản ngay cả cùng ngài coi như nhau tư cách cũng không có trên lầu. Diệp Hoàn Đoàn ngoại ý muốn mở khóa Tư Dạ Hàn kỹ năng mới sau quả thực như nhặt được trí bảo. Trong lúc bất chi bất giác lại nghe Tư Dạ Hàn cho nàng nói một đêm đề bài. Cho đến, điện thoại của Giang Yên Nhiên đánh tới. Vào lúc này cũng đã gần rạng sáng, theo lý thuyết Giang Yên Nhiên hẳn đã ngủ, làm sao cái điểm này gọi điện thoại cho nàng Diệp Hoàn Hoàn bận rộn nghi ngờ nhận điện thoại. Kết quả, mới vừa tiếp thông, điện thoại di động đầu kia liền truyền đến Giang Yên Nhiên tiếng khóc. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời đổi sắc mặt, Yên Nhiên ngươi đang khóc chuyện gì xảy ra? Hoàn Hoàn làm sao bây giờ? Ta đột nhiên phát hiện ta thật vô dụng, tại sao đều đã thấy rõ hắn là hạng người gì vẫn là khó chịu như vậy, ta thật khó chịu. Giang Yên Nhiên đứt quảng thúc thiết, giọng nói chuyện nghe cũng say khước. Diệp Hoàn Hoàn lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, ngươi uống rượu nàng còn tưởng rằng là Tống Cặn Bã Nam lại gây chuyện. Nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vô vô chuyện mới, cầu mọi người bấm theo dõi đây chuyện com mạ tại 100 độ xuân thể thần nghỉ ẹn chuyện com quả tổ áo đủ ngờ mà nở tòa đã chút bạo trăm trường. Đặc biệt hố mới, chuyện com thuẹt sẻn hỏa khi bắn gây tạ lạ dồn bị chuyện com vỡ hù hỏi chèn mặt thà ở ẹn hạ ngổng đã bạo đến chương 500. Ai chưa đọc vào đọc đi nào.